Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 52, đừng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kiều chống cằm, nhớ đến lần đầu gặp Cố Cảnh Hành. Khi ấy anh gọi cô là anh em, sau đó nhờ cơ duyên. Cô âm thầm cho người điều tra hơn một tháng. Biết được anh đang ở tổng đội lục quân Thâm Thành. Thế là quyết định thử một lần. Cũng chẳng có ai, chỉ là muốn vẽ một nét đậm cho cuộc sống bình lặng này thôi. Lục Tinh Dư đang cắn dở quả dâu tây, nước dâu chảy xuống khóe môi vài giọt. Một nét đậm thì cũng được, nhưng nét này vẽ ra thì hy sinh hơi lớn đấy. Nam Kiều vươn vai, nhìn bộ dạng tomboy của mình. Cũng ổn thôi, ở Mân Thành có một bài hát, có chí thì nên, được. Chúc tiểu thư Nam Khải Hoàn trở về. Cô mím môi cười, Khải Hoàn trở về cũng tốt, nhưng nhất định phải mang theo một người về cùng. Sau bữa tối, trước khi đi, Nam Kiều đặc biệt dặn, Tinh Dư, bây giờ cậu có Thái tử Gia Lương bảo vệ rồi. Vậy mình ra ngoài tự lập, mong là chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Lục Tinh Dư chống chân đau, bước tới ôm lấy cô. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Đúng rồi, qua từ từ mở nhé. Nam Kiều nháy mắt rồi rời Di Hòa Uyển. Lục Tinh Dư nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Xoay người đã thấy bên sofa chất đầy hộp quà như một ngọn núi nhỏ. Định gọi người giúp việc tới cùng tháo ra. Lương Nghiễn Chi về nhà. Vừa bước vào đã thấy phòng khách bày la liệt quà cáp. Chất đầy cả bàn trà. Đủ loại túi sách, trang sức, quần áo, nghe thấy tiếng cửa mở. Lục Tinh Dư ngẩng lên. Lương Nghiễn Chi, anh về rồi. Anh cúi người, ngăn cô muốn đứng dậy. Thuận thế hôn lên má cô như đã thành thói quen. Đang mở quà à, để anh giúp em. Lục Tinh Dư chặn lại. Anh vừa về nên nghỉ ngơi trước đi. Dì sẽ giúp em, chỉ còn mấy cái thôi. Không sao. Anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, tùy ý nhặt một hộp đen dưới đất. Hộp khá nhẹ, dùng kéo cắt băng dính. Chỉ là một chiếc hộp bình thường, nhưng khi ở trong tay anh lại giống như một tác phẩm nghệ thuật. Lục Tinh Dư nhìn đến ngẩn ngơ. Ngay sau đó, một chiếc nội y màu đen rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại, tầm mắt dừng ở mảnh vải đen kia. Càng nhìn càng thấy mắt tối sầm. Lương Nghiễn Chi cúi người, ngón tay thon dài kẹp lấy một dây quai, chăm chú quan sát. Lục Tinh Dư vội mở miệng, đừng nhìn, nhưng muộn mất rồi, cũng đẹp đấy. Rồi lại lấy thêm mấy bộ trong hộp ra, toàn bộ vắt trên ngón tay, đủ loại màu sắc, chẳng khác gì chủ tiệm bán nội y. Lục Tinh Dư cắn môi, nhỏ giọng, đưa cho em đi, em giữ thì hợp hơn. Lương Nghiễn Chi bỗng đứng thẳng, cúi người nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Đi thôi, lên lầu từ từ mà xem. Thế là anh một tay bế cô, tay kia xách theo chục bộ nội y, còn người giúp việc giả vờ cúi đầu dọn hộp. Khóe miệng lại nén cười không nổi. Trong phòng ngủ, Lục Tinh Dư ngồi trên giường. Lương Nghiễn Chi thản nhiên cầm từng bộ nội y ướm thử trước mặt cô. Cuối cùng chọn một bộ ren tím sẫm. Không biết từ lúc nào, chú mèo kêu, meo, một tiếng, phá tan bầu không khí mập mờ. Lương Nghiễn Chi liếc sang, tiện tay nhấc cổ nó, sải bước ra cửa phòng, không chút do dự ném ra ngoài. Ngoài cửa vang lên tiếng mèo kêu dài không ngớt. Lương Nghiễn Chi, anh có phải hơi thô lỗ với nó rồi không? Anh cúi mắt, chặn môi cô lại, hôn sâu không rời. Anh đã rất hiền với nó rồi. Mấy bộ nội y này anh sẽ giặt sạch. Sau này ngày nào em cũng mặc cho anh xem. Lục Tinh Dư tưởng mình nghe nhầm. Bàn tay mềm yếu đẩy anh ra. Khó tin, anh giặt sao? Anh khẽ nhướng mày, giọng khan khan. Đôi tay này của anh đáng ra phải ký hợp đồng trăm tỷ nghìn tỷ. Sao lại đi giặt đồ chứ? Anh rũ mắt, khóe môi nhếch cười. Mấy lời này em nghe ở đâu ra? Anh giặt đồ cho bạn gái mà không dùng tay. Chẳng lẽ dùng gì? Theo em nói thì, cơm nước tắm rửa cũng phải để người khác làm hộ. Đôi tay này coi như phế đi cũng được. Tối nay bạn gái giúp một tay nhé. Lục Tinh Dư hoàn toàn theo không kịp mạch suy nghĩ của anh. Có lẽ em không có ý đó. Không sao, nhưng anh hiểu như vậy. Đêm đó, sau khi bôi thuốc xong, Lục Tinh Dư chui vào chăn giả vờ ngủ. Ai ngờ giả vờ một lúc thì thật sự ngủ đến sáng hôm sau. 3 ngày sau, tập đoàn Lục Thị rơi vào thời khắc tăm tối chưa từng có. Một tin tức về việc Tần Chính Quốc điều trị Nam Khoa tại bệnh viện đã gây chấn động giới thương mại. Kèm theo còn có ảnh ông ta nằm trên giường bệnh, bị đăng cả trên báo tài chính lẫn chuyên mục xã hội. Tần Chính Quốc thấy tin tức đó, suýt chút nữa tức chết vì nhục nhã. Giờ thì cả giới đều biết ông ta đã mất đi năng lực đàn ông. Vốn tưởng do Lương Nghiễn Chi tung ra, nhưng điều tra thì ra là paparazzi theo dõi quản gia mà có. Điều này khiến Tần Chính Quốc vốn đa nghi càng thêm nghi ngờ. Quyết định thử lòng quản gia. Tại nhà họ Lục, quản gia theo ông ta lâu năm quỳ gối cầu xin. Ông chủ, thật sự không phải tôi là người trung thành nhất với ngài, sao có thể làm chuyện thất đức này, xin ngài tin tôi. Tần Chính Quốc ném vài bức ảnh xuống trước mặt ông ta. Đây là tôi cho người chụp lại. Anh đến bệnh viện Nam Khoa bị paparazzi bám theo. Không cần giải thích, thời gian tới, tự mình xuống tầng hầm hối lỗi đi. Khóe miệng quản gia giật giật. Bao năm qua ông ta việc gì cũng đặt lợi ích của Tần Chính Quốc lên hàng đầu. Đã làm vô số chuyện cắn rứt lương tâm, nhưng chưa từng oán hận. Giờ thì sao, cũng phải giống những người khác trong nhà họ Lục, nếm mùi khổ cực tầng hầm sao? Ông chủ, quản gia dập đầu liên tiếp. Thật sự không phải tôi lấy mạng thề. Tần Chính Quốc xoay người, không buồn nhìn ông ta. Trong mắt ông, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Quản gia dập đầu mười mấy cái, ông ta vẫn không động lòng. Cuối cùng, chỉ có thể đứng dậy, đi về phía tầng hầm. Tần Chính Quốc nhìn bảng chứng khoán, một màu đỏ rực, tất cả đều do xi căng đan này mà ra. Giờ tập đoàn Lục Thị gặp nguy khốn, ông chỉ có thể tạm thời giữ vững lòng người và cổ phiếu. Đến công ty, trợ lý đã đứng đợi. Từ sảnh vào đến văn phòng tổng giám đốc, Tần Chính Quốc luôn cảm giác ánh mắt mọi người đều lén lút nhìn xuống vị trí kia của ông. Đa nghi sẵn có, ông lập tức ra lệnh sa thải Lễ Tân và mấy nhân viên bình thường. Đánh rắn phải đánh chỗ thò đầu ra. Sau khi sa thải, mọi người chỉ dám nhìn thẳng vào mắt ông. Trong phòng họp lãnh đạo cấp cao, có người đề nghị, Chủ tịch Tần, bây giờ cổ phiếu lao dốc không phanh. Chúng ta cần nhanh chóng nghĩ đối sách. Ông đập bàn quát lớn. Trước kia thế nào thì giờ cũng thế. Còn cần tôi dạy nữa sao? Tôi nuôi một lũ phế vật à? Cả phòng họp im phăng phắc. Chủ tịch Tần, trước đây mỗi lần như vậy đều do tiểu thư Lục Tinh Dư đi xem mắt với đám công tử kinh thành. Lấy vốn đầu tư mới qua được khó khăn. Ông ta trầm tư một lúc. Giờ Lục Tinh Dư đã bị bán cho nhà họ Phó với giá 500 triệu. Lại để cô ra mặt e rằng sẽ khiến nhà họ Phó không vui. Việc này cần nghĩ cách khác. Phòng tài vụ, công quỹ còn bao nhiêu? Chủ tịch, còn 5 triệu. Số tiền này chẳng khác nào muối bỏ bể. Ông mở điện thoại, nhìn dãy số không đếm xuể trong tài khoản cá nhân. Liền thấy an tâm, lần này tiền sẽ do tài khoản cá nhân tôi chuyển ra. Phòng nhân sự, tình hình kinh doanh không khả quan. Tiến hành cắt giảm nhân sự. Cách chương.